Tuyền, nói yêu tôi sẽ yêu thương chăm sóc em thật tốt. Giọng nói của hắn khàn khàn đầy mê hoặc. Người đàn ông này sao có thể lúc thì dịu dàng, lúc thì lại bá đạo như vậy? Sự xâm phạm của hắn khiến cơ thể cô mềm nhũn, không còn sức lực chút nào. Hạ cô muốn khép hai chân mình lại, nhưng lại không thể. Thượng Quan Tuyền không tự chủ được rên một tiếng, cô cắn răng nói: Lãnh Thiên Dục, đồ ma quỷ, ma quỷ! Lãnh Thiên Dục giận quá hóa cười: Em đừng quên, em là người phụ nữ của ma quỷ. Không, tôi không muốn. Thượng Quan Tuyền không chịu nổi nữa, dù kiên cường lên tiếng nhưng giọng nói cũng không có mấy chút sức lực. Lãnh Thiên Dục hơi nghiêng người, hôn lên đôi môi mềm mại của cô. Cô không kịp né tránh đã bị hắn tấn công, đầu lưỡi bá đạo như cắn nuốt đôi môi anh đào của cô. Thượng Quan Tuyền cảm thấy lòng mình như đang bị hút vào, cảm giác bình thường đang nhấn chìm lấy cô. Chính cô vẫn không thể chống lại người đàn ông này, không thể cự tuyệt lại hắn. Lãnh Thiên Dục cất tiếng trầm thấp: Tuyền, người phụ nữ tôi để tâm nhất, tôi muốn em ở lại bên tôi, muốn em yêu tôi. Hắn phổ thức thổ lộ lòng mình, lời nói nặng như tảng đá đè ép trái tim Thượng Quan Tuyền. Trái tim cô run lên, đập thình thịch, hắn để tâm đến cô, muốn cô yêu hắn. Nhưng tại sao hắn lại đối xử với cô như vậy? Cô không biết trước khi mình bị mất trí nhớ thì có cảm giác gì đối mặt với Lãnh Thiên Dục. Nhưng hiện tại cô cảm thấy rất đau lòng, rất chua xót. Nghĩ tới đây, nước mắt Thượng Quan Tuyền như trào ra, Lãnh Thiên Dục đau lòng lau nước mắt cho cô. Tuyền, đừng khóc, nhìn nước mắt của em, tôi đau lòng lắm. Bụng hắn đang co rút lại, hắn đang bị dục vọng khống chế. Hắn biết bản thân không thể chịu thêm nữa, thân thể mềm mại của Thượng Quan Tuyền ở ngay dưới thân. Dù hắn biết bản thân không nên làm tổn thương cô, nhưng hắn biết lúc này hắn không thể khống chế được nữa. Thượng Quan Tuyền cũng cảm nhận được điều này, cô kinh hãi kêu lên: Đừng, Lãnh Thiên Dục! Tiếng kêu của cô vừa dứt, Lãnh Thiên Dục liền thúc eo đâm vào người cô. Hắn cố ý nén ý muốn xông lên mạnh mẽ và đau lòng nhẹ nhàng tiến vào cơ thể cô. Thượng Quan Tuyền lo lắng sự điên cuồng của hắn đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn. Cô nhìn sâu vào đôi mắt đang nhuốm đầy dục vọng của hắn. Lãnh Thiên Dục, anh... Thượng Quan Tuyền cho rằng mình đang nằm mơ, cơ thể mềm mại không nhịn được run lên, đôi mắt đẹp cũng như được bao phủ một tầng sương mờ. Lãnh Thiên Dục ôm cô nằm xuống giường, hắn cúi người xuống, đôi môi mỏng nhẹ nhàng hôn lên cái trán đang đẫm mồ hôi của cô, dịu dàng thấp giọng nói: Tuyền, xin lỗi em, tha thứ cho sự kiềm chế của anh, xin lỗi em. Âm thanh nhẹ nhàng vang lên bên tai, hắn chậm rãi luận động cơ thể. Hắn rất cẩn thận, sợ làm đau cô, hắn cảm thấy được cô quả thực rất ấm áp, rất ấm áp. Hắn không buông tha cho cô, nhưng Thượng Quan Tuyền biết hắn đã cẩn thận khống chế lực. Tại sao cô thực sự rất oán hận hắn? Nhưng lúc này trái tim cô như tang tan ra, chìm nổi cùng hắn. Nước mắt khẽ lăn dài, thời gian cứ dần dần trôi qua, cảm giác kích thích trong cơ thể cô cũng kéo dài, kéo dài. Chương 197. Chân thành bày tỏ tình yêu. Rốt cuộc mọi chuyện cũng yên ổn trở lại. Thượng Quan Tuyền vô lực nằm sấp trên giường, vùi được sâu khuôn mặt nhỏ nhắn xuống gối, mượn đó để che giấu những giọt nước mắt đang không ngừng tuôn rơi. Cô hận bản thân mình, hận bản thân vì vừa rồi còn hùa theo hắn. Khuôn mặt cường nghị của Lãnh Thiên Dục hiện lên tia đau lòng. Hắn thương tiếc nâng khuôn mặt cô lên, dịu dàng hôn lên môi cô. Tuyền, nhìn anh. Mồ hôi ướt đẫm người hắn lại toát lên sự gợi cảm. Thượng Quan Tuyền từ từ mở to mắt, ánh mắt hắn cực kỳ dịu dàng như dòng nước khiến cô đắm chìm trong đó. Lòng cô cũng đang nổi lên từng đợt sóng. Lãnh Thiên Dục vuốt ve khuôn mặt cô. Tuyền, nhìn anh, vừa rồi là vì anh yêu em. Nước mắt thấm ướt đôi mắt Thượng Quan Tuyền. Tôi hận anh, tại sao anh lại làm tổn thương tôi? Thanh âm tràn đầy buồn bã, khàn khàn vang lên khiến người ta phải thương tiếc. Lồng ngực Lãnh Thiên Dục chấn động, hắn hơi buông cô ra, sau đó nhẹ nhàng kéo cô nằm lên ngực mình, hít sâu hơi thở thanh nhã của cô, thì thầm. Em đẹp quá, khiến anh không thể tự chủ. Lắng nghe tiếng tim đập của hắn, âm thanh trầm thấp thì thào vang lên bên tai, lại khiến tai Thượng Quan Tuyền đau nhức. Cô vô lực ngẩng đầu, ánh mắt nghi hoặc. Cho nên anh lựa chọn làm tổn thương tôi. Lãnh Thiên Dục xoay người ôm lấy cô, sự sắc bén không còn nữa,

Giác Ẩn rốt cuộc cũng hạ quyết tâm, cất giọng hỏi. Hắn ta đã suy nghĩ cẩn thận rồi, làm gì có ai cự tuyệt được sự hấp dẫn của quyền lực và sự giàu có chứ. Nếu Lãnh Thiên Dục đã nghi ngờ cha hắn, thì dù hắn không nhận tội, Lãnh Thiên Dục cũng sẽ tìm ra chứng cứ khác. Lãnh Thiên Dục nói, đúng, cha hắn lớn tuổi rồi, thời huy hoàng đã qua rồi, mà hắn thì vẫn còn trẻ, dựa vào cái gì lại bắt hắn phải chịu đội thay mấy người đó chứ. Lãnh Thiên Dục nghe vậy, ánh mắt lạnh như băng toát lên sự trào phúng và khinh thường, giọng nói vẫn hùng dữ và tàn ác lạnh lùng đến vang lên. Còn thuộc phụ thuộc vào giá trị của những thông tin người cung cấp. Được, tôi nói, tôi sẽ nói tất cả mọi thứ. Thật ra... Sắc Ân vừa định nói thì mọi chuyện vừa một giọng nói già nua vang lên trong đại điện, giáo phụ nhân cách và một vài thuộc hạ của ông ta đứng trước cửa. Các người chờ đây, không được phép bước vào đại điện nửa bước. Giáo phụ nhân cách nói với mấy thuộc hạ, đây là quy tắc của mafia. Giáo phụ nhân cách, hôm nay không mời mà ông lại tự đến, xem ra là vì chuyện của Sắc Ân rồi. Lãnh Thiên Dục cười lạnh, lão hồ ly này chọn đúng thời điểm thật đấy. Lão đại, chuyện con tôi gây ra, đại họa tôi có nghe nói rồi. Về hành động lỗ mãng của nó, người làm cha như tôi thật không còn mặt mũi nào với gia tộc và ngài lão đại đây. Hãy để tôi thay Sắc Ân nhận tội. Giáo phụ nhân cách cùng kích nói, vẻ mặt hiền lành như một người cha thật lòng muốn bảo vệ con trai mình. Bố! Sắc Ân nhìn giáo phụ nhân cách, ánh mắt cực kỳ phức tạp. Lãnh Thiên Dục thờ ơ nhìn thoáng qua giáo phụ nhân cách, rồi hừ lạnh một tiếng, chậm rãi ngồi xuống ghế, vẻ mặt nghiêm nghị nói. Hôm nay giáo phụ nhân cách đến đây là muốn xin tôi buông tha cho con ông. Ngại giáo phụ, hẳn là người hiểu rõ quy tắc mới đúng. Lãnh Thiên Dục không tin lão lô hồ ly này dám cầu xin tha thứ cho con trai mình. Lão ta là người rõ hơn ai hết rằng nếu một khi phải cầu xin thì thế lực và phạm vi của gia tộc lão sẽ bị thu hẹp lại hơn nữa. Quyền thế và địa vị của gia tộc cũng sẽ bị ảnh hưởng không hề nhỏ. Lão hồ ly này tâm kế sâu không lường được, làm gì có chuyện vì cứu con trai mình mà vứt bỏ hết công lao sự nghiệp cả đời lão được. Lãnh Thiên Dục không tin lão hồ ly này lại tốt đến thế. Đúng thế, quy tắc của tổ chức tôi đâu dám phạm vào, con trai tôi làm sai, tôi tự biết tội của nó không thể tránh được, cho nên hôm nay tôi cầu xin ngài lão đại, không cần phải khiến nó sống không bằng chết nữa, cứ để cho nó được ra đi, đây là tâm nguyện lớn nhất của tôi. Bố! Sắc Ân không thể tin được nhìn cha mình, toàn thân lạnh run lên. Chương 199, lòng dạ ai sâu hơn? Lãnh Thiên Dục quá hiểu rõ mọi chuyện, hở hững nói. Giáo phụ nhân cách quả nhiên là người đức cao vọng trọng, có thể vì đại nghĩa mà diệt thần khiến lãnh mộ phải khâm phục. Được, tôi rất muốn nghe xem giáo phụ nhân cách định xử lý con trai mình như thế nào. Ánh mắt giáo phụ nhân cách dần trở nên phức tạp và thoáng tia đau đớn. Ông ta đi đến trước mặt Sắc Ân, thầm thở dài một hơi rồi nhẹ giọng. Con trai, đừng trách ta, vì vận mệnh của gia tộc, ta chỉ có thể làm như vậy. Nói xong ông ta rút một khẩu súng chĩa vào người Sắc Ân. Bố muốn giết con. Sắc Ân kinh hãi nhìn giáo phụ nhân cách, vẻ mặt đầy phẫn nộ. Lãnh Thiên Dục cười lạnh. Giáo phụ nhân cách quả là người có tình thâm, vì không muốn con trai phải đau khổ mà tình nguyện tự tay giết chết con trai mình. Bàn tay cầm súng của giáo phụ nhân cách bắt đầu run lên, ông ta cố nén cảm giác đau đớn vì sắp mất con. Ông ta chỉ có thể làm như vậy mới có thể giảm tổn thất đến mức thấp nhất. Bố, đừng! Sắc Ân nhìn đôi mắt đầy kinh sợ, nhìn cha mình. Hắn thật sự không ngờ cha mình sẽ vì quyền thế của gia tộc mà tình nguyện hy sinh tính mạng của hắn. Giáo phụ nhân cách từ từ đặt khẩu súng lên huyệt thái dương của Sắc Ân. Ông ta cúi người xuống, thấp giọng nói vào tai hắn. Ta chỉ có thể dùng cách này để tiễn con. Nếu giao con cho Lãnh Thiên Dục thì con sẽ còn phải chịu đau khổ hơn nữa. Nói xong ánh mắt ông ta lóe lên tia khác thường. Bố thực sự nhẫn tâm vậy sao? Sắc Ân không thể ngờ cha mình lại ngoan độc đến vậy. Nhìn dáng vẻ kiên quyết của giáo phụ nhân cách, hắn cười lạnh một tiếng. Được, nếu bố đã tuyệt tình như vậy thì đừng trách con. Nói xong Sắc Ân đứng bật dậy khiến giáo phụ nhân cách không phản ứng kịp. Ông ta hơi thả lỏng tay cầm súng, tạo cơ hội cho Sắc Ân cướp lấy. Sau đó hắn ta chĩa súng vào đầu giáo phụ nhân cách. Đừng có động đậy, nếu không con sẽ nổ súng. Đôi mắt Sắc Ân đầy thù hận, hắn ta giống lên như khắp đại điện. Sắc Ân đồ đại nghịch bất đạo, dám lấy cha mình ra làm la chắn. Chẳng lẽ người cho rằng ngài lão đại là người vô hình à? Phòng lạnh giọng quát to, Sắc Ân lạnh lùng cười, sau đó đưa mắt nhìn Lãnh Thiên Dục. Lão đại, tôi chỉ muốn bảo vệ tính mạng của mình thôi, chỉ cần có thể giữ được mạng sống thì tôi không để tâm đến bất kỳ chuyện gì hết. Lãnh Thiên Dục ngồi yên nhìn tình hình hỗn loạn trên đại điện, đôi môi mỏng hơi nhếch lên, lập tức nói một câu. Cho dù tự tay giết chết cha mình cũng không sao à? Sắc Ân hơi run lên, ánh mắt lóe lên tia do dự. Thật ra thì sao hắn lại không biết suy nghĩ của ngài lão đại chứ? Cha hắn đã trở thành mục tiêu của ngài ấy, chẳng qua là ngài ấy chỉ đang mượn tay hắn để giết người mà thôi. Nhưng ngay lúc Sắc Ân còn đang do dự, giáo vụ nhân cách đột nhiên vùng lên, dường như muốn đoạt lấy khẩu súng. Sắc Ân bối rối, ngón tay đặt lên cò súng vừa động đậy thì giáo vụ nhân cách lại đột nhiên đẩy tay hắn, khiến khẩu súng chĩa thẳng về phía Lãnh Thiên Dục. Lãnh Thiên Dục căng thẳng, đột nhiên đứng thẳng người lên. Đúng lúc này, một tiếng băng vang lên, vang vọng khắp đại điện. Toàn bộ như bị đóng băng lại, Sắc Ân trừng mắt nhìn phòng đứng sau Lãnh Thiên Dục, ánh mắt đầy ai oán và phẫn nộ. Nhưng ngày sau đó, hắn ta đau đớn giơ tay lên, rồi lập tức tắc thở. Một viên đạn đã bay thẳng vào giữa trán Sắc Ân, khiến hắn chết ngay lập tức. Giáo phụ nhân cách hoàn toàn sững sờ, hô hấp dần trở nên dồn dập. Thật lâu sau, ông ta chậm rãi ngồi sụp xuống, bàn tay run run vuốt mắt cho Sắc Ân. Lãnh Thiên Dục hơi nhèo đôi mắt chìm ửng lại, toàn thân toát ra khí lạnh nhưng không nói một câu nào, chỉ lạnh lùng nhìn vào thoáng qua phòng rồi bước ra khỏi đại điện. Sắc mặt giáo phụ nhân cách dần thay đổi, ông ta từ từ ngẩng đầu lên, nhìn phòng đầy hàm ý, vẻ mặt già nua lộ ra ý cười đầy hiểm ác. Trong văn phòng, Lãnh Thiên Dục đứng bên cửa sổ, thân hình cao lớn che khuất ánh mặt trời tạo thành một vài cái bóng trải dài phía sau. Vừa rồi tình thế cấp bách, thuộc hạ nhất thời thất thủ, mong lão đại thứ tội. Phòng quỳ một gối xuống đất, vẻ mặt cùng kính. Phòng, cậu theo tôi nhiều năm như vậy, tài bắn súng vẫn luôn luôn chuẩn xác. Hôm nay cũng vậy, chỉ một phát là trúng ngay giữa mi tâm. Lãnh Thiên Dục chậm rãi quay người lại, ánh mắt sắc bén đầy lạnh lẽo, ngữ điệu trầm thấp đầy ngụ ý. Vừa rồi là do tình huống nguy cấp, thuộc hạ thật sự không muốn thấy lão đại bị thương. Được rồi. Lãnh Thiên Dục khẽ phất tay cắt ngang lời Phong, hắn chăm chú nhìn anh ta rồi chậm rãi mở miệng. Cậu luôn là người trung thành và tận tâm, tôi hiểu ý của cậu, lùi ra đi. Vâng. Phong cung kính hạ thấp người rồi đi ra khỏi văn phòng. Cửa kính thủy tinh phản chiếu lại đôi mắt lạnh lùng thâm sâu của Lãnh Thiên Dục. Chương 200. Bối rối. Đây là một quán cà phê chuyên tiếp đái các khách VIP, những giai điệu tào nhã nhẹ nhàng quanh quẩn trong từng ngóc ngách của quán. Thượng Quan Tiền lặng lặng đi đến một chỗ ngồi gần cửa sổ trong góc quán. Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu lên gương mặt trắng nõn mịn màng, càng nổi bật lên vẻ đẹp của cô. Lúc này, một cô phục vụ nhẹ nhàng lại gần, khẽ nói với Thượng Quan Tiền vẫn đang ngơ ngẩn. Thưa cô, chắc đây là lần đầu tiên cô đến quán cà phê của chúng tôi. Thượng Quan Tiền kéo lý trí trở lại, quay đầu nhìn cô phục vụ rồi cười. Vâng. Trước nụ cười tươi đẹp như hoa của cô phục vụ giật mình rồi khẽ cười. Được, vậy mời cô đưa đọc mã số hội viên để chúng tôi tiếp đón. Mã số hội viên, tôi không có. Thượng Quan Tiền mờ mịt lắc đầu. Chuyện này cô phục vụ khó xử. Thật xin lỗi cô, cho chúng tôi chỉ tiếp đãi hội viên. Nếu cô không có mã số hội viên thì chúng tôi không thể phục vụ cô được. Cô phục vụ này đang nói thì một cô phục vụ khác lập tức đi lên, vẻ mặt bối rối nhìn Thượng Quan Tiền. Cô thực quan, thật ngại quá, cô ấy là người mới tới nên không biết, mong cô thứ lỗi. Nói xong cô phục vụ mới tới kéo cô gái kia sang một bên, nhẹ giọng nói. Cô gái kia là người của Lãnh Thiên Dục tiên sinh, cô dám hỏi mã số hội viên của cô ấy, đúng là điên rồi. Hả, tôi không biết. Cô phục vụ kia nghe xong thì mặt tái đi, cẩn thận nhìn Thượng Quan Tiền rồi giật mình. Ôi, tôi nhớ ra rồi, không phải là cô gái chụp ảnh cùng Lãnh Thiên Dục tiên sinh trên báo à? Nói vậy thì quan hệ của hai người họ đúng là không đơn giản rồi. Tôi thấy chắc chắn là Lãnh tiên sinh đang bảo dưỡng tình nhân rồi, cô gái kia xinh đẹp như vậy, còn trẻ tuổi nữa. Cô phục vụ nhìn Thượng Quan Tiền bằng ánh mắt hâm mộ. Đúng thế, cô xem mặt cô ấy vẫn còn búng giả sữa được kìa. nếu không làm sao Lãnh tiên sinh bị cô ấy mê hoặc chứ? Qua mấy bài báo thì có thể thấy cô ấy là nhân vật nữ đầu tiên được công khai cùng Lãnh tiên sinh. À, vừa rồi Lãnh tiên sinh bảo cô gái ấy đợi ngài ấy ở đây, giọng điệu nhẹ nhàng lắm. Thật là khiến người khác hâm mộ, Lãnh tiên sinh tài giỏi đẹp trai như vậy, là người đàn ông độc thân hoàng kim. Không cần nói đến chuyện hàng đêm, sinh cả cùng ngài ấy, chỉ là một tình một đêm cũng sướng lắm rồi. Nói không chừng, cái cô thượng quan kia cũng chỉ là tình nhân thôi. Hai cô phục vụ đang thì thầm nói chuyện to nhỏ với nhau, thì một ánh mắt sắc bén và giọng nói lạnh lùng đột nhiên vang lên. Cổ tà á, muốn làm người phụ nữ bên cạnh Lãnh thể dục thì đúng là quá hoang tưởng rồi. Nói xong, sắc mặt cô ả kia cực kỳ khó coi, bước lại gần thượng quan tiền. Trời ơi, cô ấy hình như là cô Phỉ Tô. Thượng quan tiền đang nhàm chán nhìn ra dòng xe cộ đông đúc ngoài cửa sổ, mùi cà phê nồng đậm thoang thoảng quanh mũi cô. Mãi đến khi Phỉ Tô lạnh lùng ngồi xuống trước mặt, mùi cà phê thơm ngon lập tức bị mùi nước hoa đậm đặc trên người cô ta làm cho tiêu tan. Cô là thượng quan Tuyền? Phỉ Tô mở miệng hỏi. Thượng quan Tuyền đang trầm tư suy nghĩ thì bỗng nghe thấy giọng nói này, cô giật mình vội vã quay đầu nhìn lại, đôi mắt trong veo thoáng qua tia nghi hoặc. Khi đôi mắt trong veo của thượng quan Tuyền quay ra nhìn, trong lòng Phỉ Tô đột nhiên chấn động, một hồi chuông cảnh báo vang lên trong lòng. Cô gái này quả nhiên là xinh đẹp cực kỳ, từ người con gái tài tàn ra khí chất rất tự nhiên. Đây là lần đầu tiên cô ta gặp người dù không trang điểm phấn son mà vẫn xinh đẹp động lòng người đến vậy. Cô quả nhiên là có khí chất mê hoặc được Lãnh Thiên Dục. Nhưng Lãnh Thiên Dục là của cô ta tuyệt đối không cho người phụ nữ khác cướp đi. Vốn dĩ cô ta cũng định tìm cơ hội để lên mặt giáo huấn thượng quan Tuyền, không ngờ hôm nay lại gặp ở đây, quả là cơ hội khó có được. Là cô. Thượng quan Tiền lập tức nhớ ra cô gái ở trong văn phòng của Lãnh Thiên Dục hôm đó, trái tim bỗng nhói lên. Xem ra cô thượng quan vẫn nhớ rõ tôi, vậy thì bả mặt một lời luôn đi, cô muốn thế nào mới rời khỏi Dục? Lời lẽ của Phỉ Tô cực kỳ sắc bén. Dục. Thượng quan Tiền nghe Phỉ Tô gọi Lãnh Thiên Dục như vậy, trong lòng cực kỳ không thoải mái, cô nhíu mày lại, hở hững nói. Tôi không hiểu ý của cô. Không hiểu? Được. Tôi không ngại nói cho cô biết, tôi và Dục đã quen nhau nhiều năm. Dục rất yêu thương tôi, mà cha tôi cũng có ý gả tôi cho Lãnh gia. Tôi khuyên cô nên thức thời rời khỏi Dục đi, cô muốn điều kiện gì cũng được. Phỉ Tô cực kỳ cao ngạo lên tiếng. Thượng quan Tiền cảm thấy đầu óc trống rỗng, không biết nên đối mặt với chuyện như thế này thế nào. Cô ngơ ngẩn nhìn Phỉ Tô, vô thức lặp lại lời cô ta. Gả cho Lãnh gia? Đúng, tôi mới là người thích hợp nhất để làm người phụ nữ của Dục. Cô nhóc, cô còn trẻ tuổi như vậy, tôi nghĩ cô tuyệt đối không cam tâm làm tình nhân của Dục đâu. Mau rời khỏi Dục đi, anh ấy không hợp với cô đâu. Phỉ Tô nhàn nhã tự đắc uống một hớp cà phê, trong mắt lóe lên tia thắng lợi. Cô ta không ngờ cô gái này lại đơn thuần đến thế, đỡ lãng phí nước bọt của cô ta. Không, tôi không phải là tình nhân của Dục. Dục từng nói anh ấy muốn kết hôn với tôi. Thượng quan Tiền lẩm nhẩm trong miệng, cô vốn là một người đơn thuần, làm sao có thể là đối thủ của một Phỉ Tô lão luyện được. Cái gì? Phỉ Tô nghe vậy thì sắc mặt lập tức kinh hãi, nhưng nhanh chóng che giấu đi. Tôi nghĩ nhất định là Dục thương hại cô, an ủi cô nên mới nói vậy. Cô thượng quan, Dục là người đàn ông ưu tú như vậy, phụ nữ bên cạnh anh ấy nhiều vô số. Chỉ cần anh ấy ngoắc ngón tay một cái là có thể cả một đống phụ nữ trèo lên giường anh đấy. Tôi yêu anh ấy nên có thể chấp nhận chuyện này. Còn cô, liệu có được không? Tuy ngoài miệng Phỉ Tô nói vậy, nhưng trong lòng đang nổi cơn sóng lớn. Lãnh Nhân Dục như vậy mà lại hứa hẹn sẽ kết hôn cùng với cô gái này. Tin tức này với cô gọi là kinh thiên động địa. Lãnh Thiên Dục mà mọi người quen biết luôn kinh thường, hôn nhân. Vậy mà anh ấy lại cùng với cô gái này. Ánh mắt Thượng Quan Tuyền dần ảm đạm. Lát sau cô ngẩng đầu lên, kiên quyết nhìn về phía Phỉ Tô. Tôi tin tưởng tình cảm của Dục dành cho tôi là thật, nhưng cô gái khác anh ấy sẽ không để ý tới. À, Phỉ Tô cười lạnh lắc đầu. Cô đúng là cô bé cực kỳ đơn thuần, lời đàn ông nói mà cô cũng tin tưởng sao? Thật đúng là... Nói xong cô ta chỉ lên màn hình LCD ở một góc quán, trên TV đang chiếu một bộ phim, nữ chính là diễn viên cực kỳ nổi tiếng. Thượng quan Tiền nhìn theo hướng chỉ của Phỉ Tô, nghi ngờ hỏi. Cô có ý gì? Nữ diễn viên đó đã từng lên giường với Dục, từ đó mới trở thành một nữ minh tinh. Phi Tô nhìn lên tivi, lạnh nhạt nói. Trái tim đột nhiên đau xót, Thượng Quan Tuyền ngơ ngẩn nhìn nữ minh tinh xinh đẹp trên màn hình, cô không thể tưởng tượng nổi. Tại sao lại nói với tôi những điều này? Cô vô lực hỏi lại. Phi Tô nhàn nhã khoanh hai tay trước ngực, vẻ mặt đầy đắc ý khi giành được thắng lợi. Tôi chỉ muốn nói cho cô biết, người ở bên cạnh Dục thì phải chấp nhận những chuyện này. Đây chỉ là một trong rất nhiều người thôi. Liệu cô có biết Dục đã từng quan hệ với bao nhiêu người không? Dục không bao giờ có kiên nhẫn với một người phụ nữ nào cả. Anh ấy chỉ coi phụ nữ là công cụ phát tiết mà thôi. Hai tay Thượng Quan Tuyền nắm chặt lấy góc áo, hô hấp cũng trở nên dồn dập. Cô như đang hạ quyết tâm nói với Phỉ Tô. Vậy còn cô có cùng Dục không? Lời vừa nói ra đã khiến cô thấy hối hận. Thế bộ dạng muốn nói lại thôi của Thượng Quan Tuyền, Phỉ Tô cười đầy mờ ám. Cô muốn hỏi tôi đã từng lên giường với Dục không ý hả? Thượng Quan Tuyền đột nhiên ngẩng đầu lên, Phỉ Tô cười lạnh. Cô ta biết nên làm thế nào. Không ngại nói cho cô biết, tôi đã từng ngủ với Dục. Tâm thần xử nữ của tôi cũng là dâng lên cho Dục. Anh ấy là người có dục vọng cực kỳ mãnh liệt. Chúng tôi gần như là hàng đêm sinh ca. Dù cho sau này khi cô xuất hiện thì Dục vẫn thường xuyên lên giường với tôi. Nguyên nhân rất đơn giản, so với dáng người mảnh mai của cô thì vóc dáng đầy đặn của tôi hấp dẫn hùng Dục hơn. Chỉ cần có thể đuổi cô gái này đi thì Phi Tô không tiếc lời nói dối. Thượng Quan Tiên nghe xong, trái tim lại càng thêm đau đớn. Cô biết mình nên tin tưởng Dục, nhưng sau khi nghe xong cô vẫn không thể làm như không biết chuyện gì. Phi Tô đắc ý cười thầm, tiếp tục nói. Nếu Dục thật sự có hứng thú với cô thì hôm đã không đó đã không để cho cô chứng kiến cảnh chúng tôi ân ái trong văn phòng như thế. Cô biết chứ, hôm đó Dục gọi tôi tới, anh ấy nói rất muốn tôi, muốn cơ thể của tôi. Anh ấy cực kỳ chán ghét cô nhưng lại không thể không giữ cô bên cạnh. Nguyên nhân là gì thì tôi tin là cô thông minh như vậy, không thể không biết. Thượng Quan Tuyền cảm thấy như có một chậu lực lạnh dội xuống đầu cô. Không thể, Dục đã từng nói anh yêu cô, không phải vì con chip gì đó. Cô đang mâu thuẫn thì lại nghe thấy tiếng cười của một cô gái khác, giọng nói êm tai, nhẹ nhàng nhưng tràn đầy ý trầm trọc. Thượng Quan Tiền và Phỉ Tô kinh ngạc cùng nhìn về phía tiếng cười phát ra. Không biết từ lúc nào ở phía sau đã có một cô gái, cả người ăn mặc rất thoải mái, mái tóc đen dài buộc đuôi ngựa. Cô gái quay lưng về phía hai người, nhàn nhã uống cà phê. Cô gái kia than nhẹ một tiếng rồi lập tức lên tiếng. Nếu thật sự tự tin, có thể có được tình yêu của người đàn ông thì cớ gì phải đi nói chuyện dàn mặc với cô gái khác chứ? Vừa nghe lại biết ngay cô đang nói dối, người đàn ông kia không hề thích cô. Ôi, cà phê ở đây ngon quá. Phỉ Tô nghe vậy, sắc mặt lập tức trở nên khó coi, nỗi lòng của cô ta tự dưng bị một cô gái xả lạ vạch trần. Điều này khiến cô ta cực kỳ tức giận. Cô ta đứng bật dậy, lạnh lùng quát cô gái kia. Này, cô đang nói ai thế? Cô gái kia quay người lại, nghiêng đầu, ánh mắt tinh nghịch nhìn Phỉ Tô. Cô gái có khuôn mặt xinh xắn, nhưng con người đảo điên, liên tục trong đôi mắt to tròn cho thấy cô là một cô gái cực kỳ tình quái. Tôi đang nói cô đấy, cô già vậy rồi mà còn đi tranh với một cô gái trẻ đẹp, đúng là khiến người khác khinh thường. Cô gái nói xong liền che miệng lại rồi cười lớn tiếng. Cô, phục vụ đâu? Phỉ Tô gào lên gọi phục vụ. Sao lại một con nhóc vào đây thế này? Nó là hội viên à? Mau đuổi ra ngoài ngay cho tôi. Người phục vụ khó xử. Ngại quá, cô Phỉ Tô, cô gái này là hội viên ở đây. Đi đi, ở đây không có chuyện của cô, mau lôi ra đi. Cô gái kia tươi cười nói với người phục vụ, mỗi động tác đều toát lên khí chất của con nhà khuê các. Người phục vụ lôi ra, cô gái kia nghênh ngang đi đến trước mặt hai người. Cô gái nhìn sắc mặt xanh mét cô Phỉ Tô, tiếp tục đùa dài, thẻ lưỡi ra. Ôi, giờ tôi mới biết cái gì gọi là lỗi thời đấy. Thời đại này rồi mà cô vẫn còn giở trò cũ dích đấy xả à? Không lẽ tôi nói sai rồi, nếu người đàn ông tên Dục kia thật sự yêu cô như cô nói, thì việc gì cô phải khẩn trương đến gặp cô gái này làm gì? Đó là bởi vì tôi không muốn để cô ta quấn lấy Dục, tôi không muốn thấy Dục bị cô ta mê hoặc. Phỉ Tô bị những lời kia làm cho nghẹn lại, cô ta cố vẻ bình tĩnh lên tiếng. Hả? Bị cô ấy mê hoặc? Không phải vừa rồi cô nói người đàn ông của cô cực kỳ chán ghét cô ấy à? Sao lại bị mê hoặc rồi?